Hogwarts chi phù thủy trí thượng. Tác giả: Kinh Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 103, chương 59, mộng. Giấc mộng bên trong thế giới là một mảnh thâm đen, nhưng ở cái kia nơi sâu xa, nhưng sáng lên một mảnh nhỏ vụn hiu hắt ánh sáng. Tia sáng kia ấm áp mà sáng rực, như là nghiêm nghiêm trời đông giá rét một tia ánh lửa. Hấp dẫn hắn đi về phía trước. Hắn dần dần muốn chạm đến cái kia mảnh hiu hắt ánh sáng thời điểm. Trong lòng nhưng bay lên một loại sờn cả tóc gáy cảm giác. Nói cho hắn không muốn đụng vào. Nói cho hắn tỉnh lại. Nhưng mà thân thể như là không bị khống chế như thế. Một bước bước vào cái kia mảnh ánh sáng bên trong. Hết thảy trước mắt đều bao phủ ở một mảnh thuần trắng bên trong. Như là kịch liệt tia chớp sau mắt mù trạng thái. Hắn nháy mắt một cái. Đột nhiên nảy lên, làm sao, làm ác mộng sao? Một cái ôn nhu giọng nữ nói rằng, trong giọng nói ngậm lấy sâu sắc quan tâm. Brain xốc lên chăn mền trên người, che dưới cái trán, nhớ tới đến mình tối hôm qua thức đêm chơi game. Sau đó ở trên ghế salon vẫn ngủ thẳng hiện tại. Không có chuyện gì, mẹ, hình như là làm ác mộng đi. Ta không nhớ rõ, hắn dương mắt nhìn bốn phía. Đây là một gian sạch sẽ sáng rực phòng khách. Trên khay trà lung tung thả mấy quyển mở ra sách. Trong máy truyền hình chính phát hình giờ ngọ tin tức. Vậy thì tốt, ta muốn đi làm. Thức ăn ở trong nồi nóng. Nhớ tới ăn. Ăn mặc nghề nghiệp Âu phục nữ nhân cười nói. Nàng ngũ quan đoan trang tú lệ. Màu da trắng nõn. Có phương đông cổ điển vẻ đẹp. Đen thui tỏa sáng tóc trải thành búi tóc. Lúc này nàng chính đổi lại giày cao gót. Brain ngơ ngác gật gật đầu, trở lại phòng ngủ thay quần áo khác. Trong gương hắn chính là 12 tuổi, ngũ quan đoan chính tao nhã, quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn nữa. Hắn đi tới bên cửa sổ, nhìn ngoài cửa sổ nhà cao tầng, độc ác thái dương tùy ý ánh sáng, chỉ cùng nóng, nhưng điều hòa bên trong thổi ra không khí lạnh lẽo xua tan giữa hè nhiệt lượng. Hắn không có việc gì ở nhà ở lại. Chơi sẽ trò chơi, nhìn một chút tiểu thuyết, cuối cùng cảm thấy có chút vô vị, cầm lấy sơ chung sách giáo khoa xem ra, nghỉ hè sắp hết, hắn chẳng mấy chốc sẽ lên sơ chung năm nhất, đến trạng vạng, cha mẹ hắn tan tầm trở về, phụ thân một thân đoan chính Âu phục, ngăn ngắn mái tóc màu đen hơi chút tùy ý, trên mặt treo nhân sĩ thành công đặc hữu nụ cười tự tin, mẫu thân thu thập xong đồ vật, đi vào trong phòng bếp bắt đầu làm cơm. Ngày hôm nay trải qua thế nào? Hắn cởi tây phục treo ở một bên. Cười ha hả hỏi. Rất tẻ nhạt. Được rồi. Ngày hôm nay bận bịu chút. Có điều mấy ngày sau đó ta có thể cho mình nghỉ. Chúng ta đi ra ngoài lữ hành thế nào? Tốt. Brain nở nụ cười. Phụ thân đi vào nhà bếp. Hỗ trợ đồng thời xào rau đi. Tiếp đó. Bọn họ ở vốn là điểm tham quan cùng công viên trò chơi chơi đùa mấy ngày. Chẳng mấy chốc sẽ đến ngày tựu trường. Hogwarts, nghe tới trường học tên gọi. Brain có vẻ hơi kinh ngạc. Đúng đấy, đây là toàn tỉnh thực lực tổng hợp mạnh nhất trung học. Mẫu thân cười ha hả nói. Đáng tiếc là ký túc trường học. Người chỉ có thể một tuần về nhà một lần. Nhưng là, cái kia không phải trong tiểu thuyết sao? Hắn ngước đầu hỏi. Dạy ma pháp trường học. Ngươi xem tiểu thuyết xem mơ hồ sao? Mẫu thân cười chỉ trỏ trán của hắn nói. Nào có cái gì ma pháp? Mẹ ngươi đang lừa ngươi đây. Xem ta ma pháp. Cấp cấp như luật lệnh. Phụ thân tay trái cầm một cái tiền xu. Hai cái tay nắm tay run lên. Lại mở ra hai tay thời điểm. Tiền xu chạy đến trong tay phải. Đây chính là gia truyền ma pháp. Đêm nay máy vi tính về ta. Ta sẽ dạy ngươi, thế nào? Phụ thân đắc ý nói. Nhưng là, ta ở trong tiểu thuyết xem qua. Brain không để ý đến phụ thân. Hắn chạy vào trong phòng ngủ tìm kiếm. Nhưng cái gì đều không có tìm được. Kỳ quái, ta nhớ tới ta xem qua. Hắn bưng cái trán. Thế nhưng, nó tên gọi là gì vậy? Được rồi, chớ suy nghĩ lung tung. Mẫu thân xoa xoa đầu của hắn. Ôn nhu nói. Brain gật gật đầu, nhưng luôn cảm thấy có chút không đúng. Hắn ở trên mạng đưa vào Hogwarts. xuất hiện đều là một khu nhà trung học miêu tả. Không có cái nào tiểu thuyết là liên quan với nó. Lẽ nào ta ở trong mơ mơ tới qua? Hắn nghi hoặc mà nắm tóc. Đúng rồi, người cha đỡ đầu mẹ đỡ đầu đêm nay sẽ tới. Thu thập xong chính mình. Phụ thân hướng hắn hô một tiếng. Ồ, chấm ngoặc kép, hắn tắt website. Trầm thấp trả lời một câu. Đến buổi tối, một đôi vợ chồng ấn vang lên chuông cửa. Một cái cao cao gầy gò nam tính, ăn mặc toàn thân áo đen, tóc đen mắt đen, có không lộ rõ mũi ưng. Nữ tính vóc người không cao, nhạt mái tóc màu đỏ cẩn thận tỉ mỉ trải thành đẹp đẽ búi tóc. Con mắt màu xanh lam vô cùng dịu dàng. Ha ha, Albert, Betty, các ngươi có thể coi là đến. Phụ thân qua đi ôm ôm bọn họ. Brain kinh ngạc mà nhìn, nhưng luôn cảm thấy có quá nhiều cảm giác khó chịu. Bọn họ vui vẻ cùng đi ăn tối. Hai người không có con của chính mình, đối xử Brain như là thân sinh như thế. Chờ đến bọn họ cáo từ sau khi rời đi, Brain nói, bọn họ đúng hay không không quá yêu thích các ngươi. Làm sao sẽ? Bọn họ cùng chúng ta quan hệ tốt nhất. Phụ thân nhướng nhướng mày. Nhưng là, ta luôn cảm thấy bọn họ không nên yêu thích Margot mới đúng. Chấm ngoặc kép, Brain thấp giọng nói. Ồ, Margot là cái gì? Margot, nghe tới như là đứa ngốc như thế. Phụ thân nói, quả nhiên, người cũng đến suy nghĩ lung tung tuổi. Bọn họ tại sao là người nước ngoài? Brain tiếp tục hỏi, người liền không cho phép ta có mấy cái nước ngoài bạn tốt. Phụ thân nói rằng, bọn họ thật vất vả đến một chuyến. Ai bảo ngươi xịu mặt. Nhanh đi nghỉ ngơi đi. Ngươi ngày mai còn muốn đến trường đây. Mẫu thân nói một tiếng. Ồ, chấm ngoặc kép. Ngày thứ hai, Brain rất sớm từ trên giường bò lên. Ngồi phụ thân xe con. Thẳng tắp mà nhìn cái kia tên là Hogwarts trường học. Nhưng hắn thất vọng là, này xem ra chính là một tòa phổ thông trường học. 5 tầng cao mấy tòa lớp học. Xung quanh là nhà ký túc xá cùng nhà ăn. Còn có bãi tập cùng quầy bán đồ lặt vặt. Trường học bị hàng rào sắt vây quanh. Hắn rốt cục bỏ rơi chính mình ảo tưởng. Làm từng bước lên học. Ở đây vượt qua sơ trung cùng cao trung. Nơi này đúng là một khu nhà rất nổi tiếng trường học. Bên trong thậm chí có nước ngoài học sinh. Tỉ như hắn bằng hữu Draco. Là cái kiêu ngạo tiểu thí hai. Đều là ở khoe khoang cha hắn là hiệu trưởng trường học một trong. Tuy rằng điều này làm cho Brain có chút cảm giác khó chịu. Nhưng thời gian rất nhanh hòa tan cái cảm giác này. Thành tích của hắn trước sau đứng hàng đầu. Thi đại học lấy không sai điểm thi vào một khu nhà trọng điểm đại học. Tốt nghiệp đại học sau, hắn tiến vào công ty của phụ thân. Hắn năng lực học tập rất mạnh. Rất nhanh dựa vào năng lực của chính mình trở thành công ty cao tầng. Được các công nhân viên tín phục, Brain đưa ra càng tiên tiến phát triển lý niệm cùng phương hướng. Ở hắn cùng cha mẹ cộng đồng nỗ lực, công ty quy mô không ngừng mở rộng. Ở hắn 30 tuổi năm ấy, công ty thành công ra thị trường, mà nhị lão cũng bắt đầu vì hắn việc kết hôn phát sầu. Ta nói ngươi làm sao vẫn không nói chuyện yêu đương đây? Cả ngày liền biết công tác, trong công ty nhiều như vậy đẹp đẽ tiểu cô nương. Bình thường tiệc rượu vũ hội lên nữ hài cũng không ít. Người liền một cái cũng không lọt mắt. Phụ thân tóc đã hoa râm, khóe mắt có tỉ mỉ nếp nhăn. Đúng đấy, ta cảm thấy Lý gia cô nương kia không sai. Cũng đối với ngươi có ý tứ. Mẫu thân vẫn như cũ ôn nhu. Thời gian trôi qua nhường trên người nàng nhiều hơn một loại tao nhã hiền hòa ý vị. Brain ăn mặc một thân nhàn nhã âu phục. Tóc trên trán hơi che khuất con mắt. Hắn lắc đầu nói, ta không thích nàng, ngươi, ân, lẽ nào ngươi yêu thích nước ngoài cô nương? Phụ thân cau mày nói, vừa vặn, ta có mấy cái bạn cũ, bọn họ gần nhất cũng tới lúc gấp rút cho chính mình con gái tìm đối tượng đây. Chấm ngoặc kép, hắn từ di động bên trong lật ra mấy tấm hình, mẫu thân đến gần nhìn, cô nương này không sai, gọi Hermione, thanh hoa tiến sĩ đây. Mẫu thân chỉ vào một tấm hình nói. Brain trầm ngâm chốc lát. Nhẹ nhàng nói. Hermione Granger. Không sai. Người biết nàng. Phụ thân nói. Sau đó hắn lắc lắc đầu. Cô nương này quá chăm chú công tác, cùng tính cách của ngươi cũng rất giống. Quá giống nhau người có thể không hợp. Hơn nữa nàng tính cách hung hăng một chút. Chấm ngoặc kép, cái này như thế nào? Gọi Luna, phụ thân chỉ vào một phần khác tư liệu nói. Nhà sinh vật học, còn là một thi nhân. Thật không tệ, Luna lắp gút, Brain mặt không hề cảm xúc nói. Xem ra ngươi đều biết mà, lén lút quan tâm qua. Phụ thân cười ha hả nói. Không, có lẽ ở trong mơ từng thấy. Chấm ngoặc kép, Brain nhẹ nhàng nói, trong giọng nói ẩn hàm thở dài. Cô nương này một thân chủ nghĩa lãng mạn sắc thái, e sợ không quá thích hợp đi. Mẫu thân do dự nói. Vậy này cái đây, Daph, phụ thân chỉ vào một cái cô bé nói. Tiểu thư khuê các, gia sư rất tốt, hào phóng biết lễ. Chấm ngoặc kép, Daph, Brain âm thanh cực nhỏ nói. Ta không nhớ rõ trong tiểu thuyết có nàng. Chấm ngoặc kép, cũng khó nói. Mẫu thân nói. Nàng xuất thân từ truyền thừa xa xưa lâu năm gia tộc. Nhiều quy củ. Hơn nữa, bọn họ có thể hay không xem thường nhà chúng ta. Hiện tại đều niên đại nào. Người đều mở ra. Phụ thân bất mãn nói. Hắn nhìn về phía Brain nói. Người cảm thấy cái nào tốt. Ta cũng không muốn suy nghĩ chuyện này. Chấm ngoặc kép, Brain nói. Không được, mặc kệ như thế nào. Người đến mỗi cái đều gặp một lần. Mặt đối mặt nói chuyện. Phụ thân lúc này đánh nhịp quyết định. Bắt đầu cho mình bạn cũ gọi điện thoại. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.